Tiên tử xin tự trọng, chương 392, tần gia đệ nhất què quả. Góc truyện audio.com, trước khi đến Vạn Bảo Các Tần Dịch còn não bổ một phen tình tiết trang bức đánh mặt truyền thống tinh điển. Kết quả đến Vạn Bảo Các thủ vệ nhìn thấy trang phục của Sở Kiếm Thiên Lý Thanh Quân, con mắt liền trợn tròn, tốc độ ánh sáng hóa thân chó liếm, thì ra là Bồng Lai Kiếm Các thượng tiên mời vào trong. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thông chi các chủ a Tần Dịch. Trang bức đánh mặt không có khả năng tồn tại, trên biển rất lớn không sai, nơi khác không nói, chỉ nói trong vạn dặm này, khu vực phạm vi Bồng Lai Kiếm Các tự nhận là, làm chủ. Nghênh đón thi đấu, Bồng Lai Kiếm Các chính là bá chủ nơi đây, không có bất kỳ nghi vấn. Có lẽ cũng có tán tu cá biệt lợi hại cũng không có khả năng. Đi đắc tội Bồng Lai Kiếm Các, phàm nhân có lẽ không biết nhưng Vạn Bảo Các nếu như cùng tu tiên giả có qua lại, liền không có khả năng nhận không ra kiểu dáng kiếm trang cùng cảm thụ kiếm khí chỉ Bồng Lai Kiếm Các mới có. Nói không chừng trên hòn đảo này cái gọi là quốc gia nhân gian, hậu trường chính là Bồng Lai Kiếm Các, dựa theo quy luật chung mà nói chính là như thế. Bằng không quốc gia phàm nhân lập không ngừng, không phải tất cả tu sĩ đều đạm bạc vô cầu, tùy tiện gặp phải ma đạo đến vui đùa một chút liền có khả năng sụp đổ. Cái này chẳng khác nào Tần Dịch Lý Thanh Quân quay về Nam Ly A, muốn tìm người không có mắt cũng khó khăn. Sở Kiếm Thiên ở trước mặt Tần Dịch làm vãn bối im hơi lặng tiếng, ở trước mặt Lý Thanh Quân như là chó liếm, giờ phút này cũng thay đổi bộ dạng, thân hình thẳng tắp đứng chắp tay, thần sắc bình. Thản mà nói, gióng trống khua chiêng làm gì? Chúng ta chẳng qua là tùy ý nhìn xem. Vâng vâng, bên trong một người bộ dạng trưởng quầy cuống quýt chạy ra nghênh đón, tươi cười nói, bốn vị mời vào trong. Bốn người vào cửa, trưởng quầy vẫn đang hỏi Sở Kiếm Thiên, xin hỏi cao tính đại danh của vị Bồng Lai tiên trưởng này. Ta họ Sở, Sở Kiếm Thiên rất lãnh đạm mà đáp lại, tiếp theo giống như muốn giới thiệu Tần Dịch trình một chút, Tần Dịch lắc đầu ý bảo không cần, Sở Kiếm Thiên cũng liền ngừng nói. Trưởng quầy cười nói, thì ra là Sở tiên trưởng cùng Lý tiên tử quang lâm, tệ các thật sự là vinh dự. Sở Kiếm Thiên ngạc nhiên nói, ta chưa giới thiệu sư muội, ngươi vì sao? Nói phân nửa cũng tự bật cười, Bồng Lai Kiếm Các chỉ có một nữ đệ tử, người khác đương nhiên biết rõ. Lý tiên tử quả nhiên giống như trong truyền, thuyết nhân vật tựa thiên tiên. Lý Thanh Quân thật sự không thích loại xã giao xoay quanh bề ngoài này, căn bản không có đáp lại, đối phương không cho là ngang ngược, mang theo bốn người xuyên qua đại đường, rẽ lên thang lầu. Lý Thanh Quân cảm giác đôi nam nữ bên người vào cửa liền rất trầm mặc, liền quay đầu xem bọn hắn đang làm gì, lại thấy đạo cô kia nhìn chằm chằm vào một bức tượng hồ ly bày bên quầy đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhìn không dứt cũng không biết có gì đẹp mắt đấy. Mà đạo sĩ hư hư thực thực Tần Dịch đang quan sát đại đường của Vạn Bảo Các này, thần sắc có chút hào hứng bừng bừng. Lý Thanh Quân theo ánh mắt của hắn nhìn lại là đang quan sát bích họa cùng trung đường, cùng với bình phong hội họa thêu thùa, bàn ghế chạm khắc, đồ vật trang trí trong đại đường. Lý Thanh Quân lại lần nữa nổi lên một loại cảm giác quen thuộc, Tần Dịch mới đến Nam Ly cũng là nhìn như vậy đấy. Một loại sơ lâm quý địa, tìm tòi chi ý cùng một loại hứng thú nghệ thuật đặc biệt của người học hỏa. Bất quá lúc trước Tần Dịch biểu hiện còn không rõ ràng như người này, có phải bởi vì sau khi được cầm kỳ thư họa tông hun đúc cường hóa điểm này. Nàng nhịn không được hỏi, tiền bối thưởng thức nghệ thuật thư họa điêu khắc của phàm nhân. À ha, Tần Dịch thuận miệng nói, họa pháp rất thú vị đấy, cùng chúng ta. Cùng trung thổ chúng ta không quá đồng dạng, hơn nữa bức trung đường kia còn mơ hồ có chút linh khí, là do một tu sĩ vẽ đấy. Ồ, vị tiền bối này ánh mắt thật tốt, trưởng quầy ở phía trước quay đầu lại, cười nói, đó là chủ nhân tự tay vẽ đấy, chủ nhân thế nhưng là nhã sĩ chứ danh nơi đây. Chủ nhân của Vạn Bảo Các vừa rồi, Sở Kiếm Thiên nói là một gia tộc tu tiên. Nhã sĩ tu tiên, Tần Dịch rất cảm thấy hứng thú đấy, bởi vì ở bên ngoài Vạn Đạo Tiên Cung, rất ít nhìn thấy tu tiên giả có loại nhã hứng này. Đương nhiên là nên có, cầm kỳ thư họa tông chẳng qua là coi đây thành đạo, người khác coi thành hứng thú yêu thích có lẽ rất nhiều, chỉ là mình nhận thức qua ít người mà thôi. Trưởng quầy nói, có thể nhìn ra tầng này, có thể thấy được đối với họa đạo có lý giải. Dám bảo hội hôm nay có khả năng có một ít nhã vật chủ nhân trước đó không lâu vừa mới lấy được, nói không chừng sẽ áp trục trên dám bảo hội. Tần Dịch ngạc nhiên nói, loại vật này đều có thể áp trục tại dám bảo hội. Trưởng quầy giải thích, nếu có thượng giai chi tác có khi có thể đánh ra giá trên trời, trong mắt người ưa thích giá trị cũng không thấp hơn so với bảo. Bối khác đấy, giá trị nghệ thuật sao? Tần Dịch cười nói, có chút hứng thú, dám bảo hội này khi nào bắt đầu? Chủ nhân đang trên đường tới đây, có lẽ không sai biệt lắm. Trưởng quầy nói, dám bảo hội lần này, đồ vật còn rất nhiều đấy, hy vọng chư vị tiền bối thỏa mãn. Trong lúc nói chuyện, đã lên tới đỉnh lầu, liền trông thấy toàn bộ đỉnh lầu làm thành một tầng, phạm vi cũng không lớn, có hơn 10 cái bàn vuông bày ở đó, ngay phía trước là một cái đài lớn, hẳn chính là địa phương bày ra các loại bảo vật đặc thù. Lúc này đài còn trống, bàn vuông ngược lại là đã ngồi một nửa, giải rác nhìn như đều là tán tu hoặc là nhân sĩ gia tộc bản địa. Bàn vuông hàng trước nhất bỏ trống, trưởng quầy trực tiếp mang 4 người tiến lên nhập tòa. Hiện trường một trận xôn xao, quy củ nơi đây, bàn vuông hàng trước nhất từ. Trước đến giờ đều cố ý bỏ trống, bình thường đều là lưu cho tiền bối cao nhân bất ngờ đến đây, để tránh ở hiện trường náo ra chuyện. Trưởng quầy trực tiếp dẫn người ngồi lên rồi. Bồng Lai kiếm các, có người nhận ra, vì vậy xôn xao nhanh chóng biến thành yên lặng. Xem ra Bồng Lai chi uy ở đây có thể ngăn tiểu nhi khóc đêm a. Tần Dịch nhịn không được lại nhìn Lý Thanh Quân một chút, xác thực sau khi nàng tiến vào Bồng Lai kiếm các khí chất cũng có chút thay đổi, cũng không phải ý tứ, băng sơn. Mặt ngoài, mà là khí thế càng thêm mạnh mẽ sắc bén. Nàng tu kiếm các chi đạo nói không chừng so với rất nhiều sư huynh đệ càng phù hợp, bởi vì nàng là chân chính từ trong thiên quân vạn mã từ trong đống người chết giết ra đấy. Loại huyết dũng chi khí của chiến tướng xa trường lúc trước, phảng phất trải qua lò lửa tôi luyện, trở nên ngưng thực, liền giống như tự nhiên mang theo sát phạt nhuệ khí bức người, người tu hành thấp ở trước mặt nàng có khả năng sẽ cảm thấy có chút cảm giác đau nhói. Ngoài ra, đồng phục của Bồng Lai kiếm các, Tần Dịch âm thầm nuốt nước miếng, kiếm trang màu trắng phẳng phiu, đai ngọc quần eo, đeo kinh long bội, đơn giản lại không mất tô điểm, chỗ hiểm có nhuyễn giáp màu bạc bao phủ, càng lộ ra khốc huyễn. Trên đầu vẫn là tùy ý buộc đuôi ngựa cao thoải mái mà có sức sống. Nàng vẫn luôn rất đẹp, trang phục hôm nay càng thích hợp với nàng, càng đẹp. Đông, mờ u bàn chân chuyển đến đau nhức kịch liệt, thừa hoàng chiến pháp nhật nguyệt trà đạp, thân người sử dụng, dẫm chân không kém, Tần Dịch nghẹn đỏ mặt thân thể gập lại ôm chân, khóc không ra nước mắt. Sở kiếm thiên trên mặt sảng khoái như uống thuần nhưỡng, cho ngươi nhìn. Sư muội của ta, Lý Thanh Quân mặt không biểu lộ, trong mắt lại có chút hiểu rõ chi sắc. Tiếp theo dần dần híp mắt chậm rãi nói, hai vị tiền bối tình cảm rất tốt đấy. Đương nhiên, Trình Trình ưỡn ngực làm bạn không rời, dắt tay nâng đỡ nhau, xuất sinh nhập tử tự cùng người khác bất đồng. Lý Thanh Quân trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, ta cùng với phu quân chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, xác thực thiếu làm bạn. Cũng may chúng ta đều trẻ tuổi, con đường tương lai còn rất dài. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm, Trình Trình con mắt lại trợn tròn, lời này có ý gì, người đến cùng có nhận ra hắn hay không? Nhận ra cùng không nhận ra, lời này có thể có giải thích bất đồng đấy. Không nhận ra, liền chỉ là việc nhà bình thường. Nếu như là nhận ra, trong lời này chiến ý siêu đậm đặc đấy cũng không phải là cảm tạ. Ngay cả phu quân, đều gọi ra, biểu thị công khai quyền sở hữu. Đây thật sự là ưu thế lớn nhất của Lý Thanh Quân, mặc dù không bái đường, nhưng đó là đương triều nghị thân. Tần Dịch từng đối với phụ thân nàng cầu hôn, sau khi phụ thân nàng chết do huynh trưởng làm chủ gả đấy, triều đình cùng dân chúng đều biết, đối với nhân gian chi lễ mà nói đây chính là đã xác định, ai cũng phải thừa nhận điểm này. Trình Trình không phục chính là cái này, dựa vào cái gì a? Sau đó cái kia chúng ta trẻ tuổi, đa tạ tiền bối, đây là mắng ta già. Ngươi, Trình Trình vừa muốn nói chuyện, lúc này trưởng quầy bưng đĩa trái cây cùng rượu và đồ ăn lên, Tần Dịch nhanh chóng bắt lấy một quả nhét vào trong miệng nàng, ăn đồ vật. Hừ, Trình Trình cuối cùng cho đồ ăn vài phần mặt mũi, lực chú ý đặt ở trên trái cây. Đây cũng là trái cây chưa thấy qua, màu vàng, hình. Bầu dục, đây là cái gì? Tần Dịch cái mũi giật giật, ta rốt cuộc ở trên thế giới này, nhìn thấy tranh rồi. Cách chương.